đi tìm một nơi chôn đám tro của đám búp bê đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net